Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn giã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn tham quan quanh nhà một lần và kể cho bạn nghe những câu chuyện rất hấp dẫn với những vong hồn đang chờ đợi. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được viết về chủ đề và nội dung gì thì mời quý vị sẽ đồng hành cùng với Thuận lắng nghe ngay sau đây nhé. Đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình hoặc là đường link được ghim ở phần đầu bình luận tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận về ekip nữa nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện ngày hôm nay. Ngôi làng Hòa Thiên nép mình ven cánh rừng ở vùng giáp biên, tách biệt với thế giới bên ngoài bởi con đường đất đỏ quanh co. Mùa mưa, con đường ấy biến thành dải bùn lầy lội nuốt cả bánh xe. Mùa khô, từng lớp bụi đỏ cuộn lên theo từng bước chân. Sâu trong cánh rừng che rậm rạp, nơi ánh nắng khó lọt xuống mặt đất, tồn tại một khu nghĩa địa cũ. Dân làng gọi đó là bãi xương người trẻ, bởi đây là vùng đất chôn vùi bao thanh niên trai tráng chết vì bom đạn thời chiến. Quá khứ là thế, nhưng chiến tranh đã lùi xa. Hòa Thiên giờ đây không còn cảnh chết chóc vì bom đạn hay đói khát chạy nạn. Tuy đời sống vẫn nghèo khó, ruộng đồng khô cằn, quanh năm chỉ có tiếng gà gáy và chó sủa vọng vào khoảng không hoang vắng. Nhưng cái bình yên của làng quê khỉ ho cò gáy ấy khiến người ta quên đi phần nào ký ức rùng rợn của bãi xương năm xưa. Dân làng Hòa Thiên vốn sống gắn kết với nhau, bởi hầu hết đã từng cùng nhau đi qua những tháng năm khắc nghiệt nhất. Họ coi nhau như người một nhà, ai khó khăn thì cả xóm chung tay giúp đỡ. Chỉ có duy nhất một người ngoại lệ là ông Sáu. Ông sống tách biệt ở căn nhà cuối làng, phía sau là rừng tre, phía trước là vạt đất hoang mọc đầy cỏ dại. Quanh nhà ông, cây cối rậm rạp bao phủ như cố tình che giấu mọi thứ bên trong. Ông hầu như chẳng bước ra khỏi cổng, trừ khi cần mua vài món đồ thiết yếu. Phần lớn thời gian, ông tự trồng rau, nuôi một đàn gà trong sân để làm kế sinh nhai. Không giao tiếp với ai, lại luôn cau có khi gặp người ngoài. Sở dĩ là vì mấy chục năm trước, ông Sáu vẫn là một người đàn ông hòa đồng vui vẻ. Khi ấy, ông mới cưới vợ là bà Mây, một người đàn bà dịu dàng, luôn nở nụ cười trên môi. Hai vợ chồng sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ, cùng nhau chăm chút vườn rau đàn gà và hòa nhập với mọi người trong làng. Rồi chiến tranh ập đến, ông Sáu nhận lệnh nhập ngũ phải rời làng đi biển biệt theo lời kêu gọi. Bà Mây ở lại mỗi ngày trông ngóng chồng, hy vọng ánh mắt mình sẽ nhìn thấy ông trở về. Thời ấy liên lạc khó khăn, thư từ lại chậm trễ nên từng ngày chờ đợi trở thành một nỗi đớn đau khôn nguôi. Thời gian kéo dài, bà Mây sống trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Ban ngày chăm sóc vườn, tối đến lặng lẽ thắp nén nhang cho tổ tiên, tâm tưởng hướng về ông Sáu. Nhưng niềm hy vọng mỏng manh dần tắt. Thời gian trôi qua quá dài, bà không biết chồng mình còn sống hay đã chết. Một ngày khi không còn sức chịu đựng nổi cảnh chờ đợi trong vô vọng, bà Mây thắt cổ tự tử trong chính căn nhà của mình. Khi dân làng phát hiện, xác bà đã bắt đầu phân hủy. Họ đem bà đi chôn ở nghĩa trang, sau đó một thời gian là ngày ông Sáu trở về. Trái với sự háo hức mong gặp vợ, ông Sáu chỉ nhận lại nỗi đau đắng cay tột cùng. Bà đã không còn. Từ ngày ấy, ông như biến thành một người khác. Nụ cười tắt lịm, ánh mắt vô cảm. Ông cô lập mình trong căn nhà cũ, chỉ quanh quẩn bên bàn thờ bà Mây. Không giao tiếp với ai, ít khi ra khỏi nhà. Dân làng nhìn ông với sự e dè, vừa thương vừa sợ. Và dần dà, ông Sáu trở thành kẻ sống biệt lập như một bóng người giữa làng Hòa Thiên. Hôm nay là ngày giỗ của bà Mây. Thực lòng ai cũng biết, ông Sáu cũng không rõ chính xác ngày bà mất. Tất cả chỉ dựa vào ước đoán theo lời dân làng kể lại. Nhưng đối với ông, ngày nào cũng là ngày giỗ, vì nỗi đau không chia ranh giới ngày tháng. Ông chọn ra một ngày gần đúng nhất để làm dỗ, quỳ sấp trước bàn thờ bà Mây với mâm cơm đặt trước bàn thờ đơn sơ. Vài món rau luộc từ vườn nhà, một con gà luộc vàng ươm và món chè đậu, món bà Mây thích nhất khi còn sống. Hạt đậu trong chè cũng là do chính tay ông Sáu tự trồng, chăm bón suốt mùa màng, như thể muốn giữ lại một phần hơi ấm còn sót lại của bà. Trong căn nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và tiếng gà cục cục trong sân. Ông quỳ đó, lòng nặng trĩu lẩm nhẩm gọi tên bà, như thể bà Mây vẫn còn đâu đây, lắng nghe từng lời của ông. Mùi khói nhang trộn lẫn mùi đất ẩm từ vườn ngoài lan vào, tạo một cảm giác vừa thương nhớ vừa lạnh lẽo, âm ỉ rợn người. Gương mặt ông Sáu trầm buồn, ánh mắt đượm nỗi thương nhớ hướng lên bàn thờ bà Mây. Tay ông cầm nén nhang hơi run, từng làn khói mỏng bay lên, quấn quýt quanh bức ảnh bà Mây. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nét trầm buồn ấy bỗng chốc thay đổi. Mặt ông trở nên sắc lạnh, hơi thở gấp gáp hơn và một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. Ông lẩm bẩm: "Tôi sẽ trả thù cho bà, nhất định bọn người đó sẽ phải trả giá." Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau mất mát và uất hận hòa làm một, biến thành sức mạnh dẫn đường cho ông bước vào con đường tối tăm, nơi mà những điều tà ác sẽ xuất hiện để thỏa mãn cơn giận của chính ông. Vài ngày sau, làng Hòa Thiên bắt đầu náo loạn. Con trai cô Ban, cậu bé mới 12 tuổi bỗng dưng phát bệnh kỳ quái. Ban đầu chỉ là những cơn sốt về chiều, mắt mở trừng trừng như đang nhìn theo thứ gì đó lẩn khuất trong góc nhà. Nhưng chỉ qua một đêm, mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Cậu bé nằm trên giường, toàn thân co giật, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Thỉnh thoảng cổ họng bật ra tiếng rên khàn khàn, rồi cười khúc khích một cách ghê rợn. Làn da vốn hồng hào giờ tái mét, nổi lấm tấm những mảng tím bầm như bị ai đó đánh mạnh. Giữa những cơn mê, thằng bé hay ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, tròng đen co nhỏ lại, giọng nói méo mó phát ra những câu chẳng ai hiểu được. Đỉnh điểm là buổi chiều hôm ấy, khi cô Ban đang lau người cho con, cậu bé bỗng ngoặt đầu nhìn mẹ, nở nụ cười đến tận mang tai, rồi hàm răng cắn chặt và môi đến bật máu. Chưa kịp hoàn hồn, cô thấy bụng con mình bất chợt phập phồng như có thứ gì đang cựa quậy bên trong. Cô Ban và chồng là chú Thủ hoàng hồn đến tái mặt. Thằng bé càng lúc càng yếu, mắt trũng sâu, hơi thở lúc dồn dập lúc đứt quãng. Họ biết chẳng thể trông chờ vào vài viên thuốc hạ sốt ở trạm y tế xã nữa. Trong cơn cuống quýt, hai vợ chồng gom hết số tiền dành dụm bấy lâu, rồi gõ cửa từng nhà vay mượn thêm. Tiếng xin xỏ, tiếng than thở, tiếng bà con bàn tán xì xào vang khắp xóm. Có người thương thì dúi cho mấy tờ tiền, có người lại chỉ đứng nép ngoài sân, vừa nhìn vào vừa thì thầm: "Không biết là bệnh gì, chứ ở chồng nó ghê quá." Chiều hôm đó, chú Thủ chẳng buộc vội chiếc giường xếp sau xe ba gác, bọc con trai trong tấm chăn cũ rồi trở thẳng lên bệnh viện trên phố. Cả làng Hòa Thiên vì vậy mà cũng xào xáo. Người hiếu kỳ đứng dọc con đường đất, dõi theo cái xe ba gác lọc cọc khuất dần sau lũy tre, để lại phía sau là những ánh mắt vừa thương hại vừa hoang mang. Chưa kịp nguôi chuyện nhà cô Ban thì nhà ông Hòe ở cuối xóm lại xảy ra chuyện lạ. Con gái út mới 13 tuổi của ông vốn lanh lợi, tối nào cũng chạy sang nhà hàng xóm chơi. Nhưng đêm đó, nó hớt hải chạy về, quần áo lấm lem bùn đất, hai mắt mở trừng trừng như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng. Nó ngồi bệt ngay trước sân, toàn thân run cầm cập, miệng lắp bắp mãi mới bật ra được vài từ đứt quãng: Có người, nhưng mặt nó không phải người." Ông Hòe hoảng quá dìu con vào nhà, nhưng con bé như thấy bóng ai lướt qua cửa, lại hét thất thanh dãy dụa đến bật cả móng tay. Gần nửa đêm nó lên cơn hoảng loạn cực độ, tay ôm chặt đầu, mắt trợn ngược gào thét: "Nó đang ở ngoài cửa, nó nhìn con." Bà con trong làng kéo tới xem, đứng chật cả sân, ai nấy rợn tóc gáy. Mấy bà già run run khấn vái, có người còn bịt tai trẻ con lại, sợ chúng nghe thấy rồi ám ảnh. Kể từ đó, những chuyện lạ bắt đầu được đồn thổi khắp làng. Lúc thì trẻ con bị ốm bất thường, lúc thì người lớn thấy bóng trắng lảng vảng cuối ngõ, ai cũng lo lắng. Thế nhưng giữa cơn hoảng loạn chung ấy, vẫn có một căn nhà, hay đúng hơn là một người như đứng ngoài tất thảy là ông Sáu. Người ta thỉnh thoảng vẫn thấy ông lặng lẽ ra sân tưới luống rau, lom khom chăm đàn gà, gương mặt chẳng chút biến sắc. Không bàn tán, không thắc mắc, cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, như thể tất cả những tai ương ngoài kia chưa bao giờ chạm được vào bậc cửa nhà ông. Có người nửa đêm đi ngang, còn thấy ánh đèn trong nhà ông hắt qua khe cửa. Bóng ông ngồi bất động trước bàn thờ. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi xem ông làm gì, vì ánh mắt ông Sáu khi ấy lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Đêm ấy, căn nhà của chị Ba ở sát vách nhà ông Hòe vẫn sáng đèn đến khuya. Trong ánh sáng vàng vọt, gương mặt ai nấy đều hốt hoảng. Huy, đứa con trai duy nhất của chị và con bé Tâm, con gái út nhà ông Hòe, vẫn chưa về nhà. Lúc sớm sau bữa cơm tối, khi người lớn đang dọn dẹp thì vẫn còn nghe tiếng cười đùa của hai đứa ngoài hiên. Ấy vậy mà chỉ quay đi chốc lát, bước ra thì sân trống trơn, bóng dáng chúng đã biến mất. Cả hai gia đình run rẩy, tim như treo lơ lửng giữa lồng ngực. Mấy ngày nay trong làng liên tiếp xảy ra những chuyện chẳng lành, nên ai cũng sợ. Họ chia nhau tỏa ra, băng qua những con ngõ tối om, gọi tên con đến khản cả cổ. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua hàng tre, tiếng chó sủa vọng đâu đó xa xa. Chị Ba vừa chạy vừa khóc, hai mắt đỏ hoe sưng húp. Giọng chị khản đặc, gấp gáp, như sợ chỉ cần chậm thêm một giây là con sẽ bị thứ gì đó kéo tuột vào bóng tối vĩnh viễn. Thế nhưng vài ngày sau đó vẫn chẳng có tung tích gì của Huy và Tâm. Cả làng đã lục tung từng bụi tre, từng bờ ruộng, thậm chí lội xuống cả dưới mương sâu, nhưng mọi thứ vẫn im lìm như thể hai đứa chưa từng tồn tại. Mấy người già trong làng bắt đầu thì thầm, bảo đây không giống chuyện trẻ con đi lạc, mà giống bị dẫn đi hơn. Bởi cái làng này cũng đâu phải quá rộng, mà hai đứa trẻ ấy thì quá quen thuộc với những con đường quen làng. Từ ngày mất con, chị Ba gần như không ngủ. Mỗi đêm chị ngồi tựa cửa, mắt mở trừng trừng về phía con đường làng tối om, chờ một phép màu. Nhà ông Hòe cũng chẳng khá hơn, vợ ông gầy rộc, mắt trũng sâu. Lạ nhất là mấy đứa trẻ khác trong xóm bắt đầu sợ hãi. Cứ đêm xuống là khóc thét, ôm chặt lấy mẹ. Bảo nhìn thấy Huy và Tâm đứng ngoài cổng làng, nhưng cả hai gương mặt ấy đều trắng bệch, không còn chút máu, và đôi mắt thì sâu hoắm như hai hố đen. Đêm nay sau khi thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, chị Ba khẽ cúi lại rồi xoay người bước xuống nhà. Tiếng hương cháy lép bép hòa vào tiếng côn trùng rả rích ngoài sân. Bất chợt, từ phía ngoài cổng vọng vào tiếng bước chân lẹp xẹp trên nền đất ướt, xen lẫn âm thanh như tiếng trẻ con khúc khích cười khe khẽ. Chị cau mày ngẩng đầu nhìn ra và sững sờ. Dưới ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ hiên nhà, Huy đang đứng ở đầu ngõ. Quần áo ướt sũng, dính bết bùn đất, mái tóc rối bết từng mảng, che lấp nửa khuôn mặt. Nửa còn lại lộ ra một khoảng da trắng bệch xanh tái, chỗ má trái rách toạc để lộ phần xương trắng ở trong. Đôi mắt nó sâu hoắm, tròng đen mờ đục, nhìn chị chằm chằm không chớp. Khi chị Ba còn chưa kịp gọi một câu, Huy đã khẽ nghiêng đầu rồi quay người chạy vụt vào màn đêm. Huy! Huy ơi! Chị Ba gào lên lao vội ra cổng. Tiếng chân của chị đập thình thịch trên đường làng. Nghe tiếng chị gọi thất thanh, vài nhà gần đó bật đèn. Người ta vội chạy ra xem. Thấy chị Ba hớt hải lao đi, họ cũng hốt hoảng chạy theo. Nhưng kỳ lạ, không ai ngoài chị nhìn thấy Huy. Trong mắt họ, chị Ba chỉ đang đuổi theo một khoảng không tối mịt. Hơi thở gấp gáp, tiếng chân dồn dập vang khắp lối mòn, cho đến khi tất cả dừng lại trước một khoảng đất hoang lạnh lẽo. Trong ánh trăng bạc nhợt hiện ra những nấm mộ nhỏ xô lệch, bia mộ mở chữ, cỏ dại phủ kín. một số mộ nứt toác, đất sụt lún để lộ những mảng xương trắng bệch nằm lẫn trong rễ cây khô. Ai đó thì thào giọng run rẩy: Trời ơi, là bãi xương người trẻ. Giữa khoảng đất chết chóc ấy, Huy đang đứng quay lưng về phía chị ba, bất động như một khúc gỗ. Khi chị ba vừa với tay ra, khoảng cách giữa hai mẹ con chỉ còn chưa đầy một sải tay, thì Huy bỗng tan biến vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại. Huy ơi, Huy! Chị khuỵu gối xuống khoảng đất trống, hai bàn tay bấu vào lớp đất ẩm, giọng lạc đi vì tuyệt vọng. Những tiếng nức nở xé toạc không gian tĩnh mịch. Vài người hàng xóm chạy đến, vừa đỡ chị dậy vừa hỏi dồn dập. Nhưng chị chỉ lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng Huy biến mất. Giữa lúc mọi người đang quây quần, một người thanh niên ở trong nhóm bật đèn pin. Tia sáng trắng quét khắp bãi đất hoang. Đột nhiên anh ta hét toáng lên: Trời ơi, kia kìa! Tất cả giật mình quay lại. Cách họ chỉ chừng 2 mét trên một ụ đất thấp, nằm chồng lên nhau là hai thi thể trẻ con. Quần áo ướt sũng, phủ đầy bùn, tóc bết lại thành từng mảng. Mặt chúng tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng, miệng hé ra như là đang cố gào thét điều gì đó trước khi chết. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, mùi tanh của đất ẩm hòa lẫn với cả mùi hôi thối len lỏi vào mũi. Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ lùa qua, làm mấy ngọn cỏ quanh khu mộ đong đưa, rít lên từng tiếng rờn rợn. Khi ánh đèn pin lia sát hơn, mọi người dần tiến lại, bước chân dè chừng như sợ đạp trúng cái thứ gì đó dưới lớp cỏ. Và rồi tất cả chết lặng. Chị ba vừa liếc nhìn một cái đã thét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã quỵ xuống ngất lịm. Trên ụ đất là xác của Huy và Tâm. Da thịt chúng tái bợt căng bóng như sáp nến, nhưng lại loang lổ những vết bầm tím và rách tươm như bị ai đó cấu xé. Cặp mắt mở to, tròng trắng đục ngầu, lòng đen trồi ra khỏi hốc mắt một chút, như thể bị phồng rộp bởi nước và máu. Miệng cả hai há rộng đến mức biến dạng, khóe môi rách toạc, để lộ hàm răng lấm tấm bùn và những mảng thịt thối rữa màu xám đen. Tóc rối bết lại quấn vào nhau từng búi, xen lẫn cỏ khô và những con giòi trắng toát đang bò ra bò vào. Áo quần chúng rách bươm, dính đầy vết bùn lẫn máu đã khô lại thành từng vệt đen xì. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, khiến vài người phải ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Giữa cái bãi đất lạnh lẽo ấy, hai thi thể nằm chồng lên nhau. Tay của Tâm cứng đờ, vẫn bấu chặt vào cổ áo của Huy, như thể trước khi chết nó đã cố kéo bạn mình lên từ nơi nào đó nhưng bất lực. Một người trong nhóm vội vã chạy về gọi ông Hòe. Chỉ vài phút sau, ánh đèn pin chao đảo xuất hiện nơi lối mòn. Bóng dáng ông hiện ra lưng còng, bước chân khập khiễng nhưng dồn dập. Khi ánh sáng lìa đến hai thi thể trên ụ đất, ông Hòe khựng lại, gương mặt ông tái mét, đôi mắt mở to đến mức những nếp nhăn như muốn xé toạc ra thịt. Ông không thốt ra lời nào, chỉ run rẩy tiến lại gần. Đôi bàn tay ông cứng đờ như mất cảm giác khi chạm vào bàn chân lạnh ngắt của Tâm. Ông ngồi thụp xuống, hơi thở đứt quãng, mắt không dám dừng quá lâu trên gương mặt của Huy và Tâm. Mùi tử khí lẫn bùn đất từ thi thể xộc thẳng lên, hắc và tanh đến mức những người đứng gần phải bịt mũi, nhưng chẳng ai đủ can đảm quay lưng bỏ đi. Vài thanh niên lực lưỡng được gọi đến, họ cúi xuống, cẩn trọng luồn tay dưới thân thể cứng lặng, da thịt đã bầm tái và rịn nước. Khi xác được nhấc lên, những mảng đất ướt nhầy trôi xuống, để lộ những vết thương rách toạc, những mảng tóc lấm lem đã khô máu. Cách đó không xa, chị ba vẫn nằm bất động, khuôn mặt chị trắng bệch, môi tím ngắt, mắt nhắm nghiền. Hai người phụ nữ dìu chị dậy, nhưng cơ thể chị mềm oặt như không còn sức sống. Cả đoàn lầm lũi rời nghĩa trang, tiếng gió rít qua hàng cỏ dại như những tiếng thì thầm đuổi theo. Không ai dám ngoái đầu nhìn lại, nhưng cảm giác rợn ngợp vẫn bám lấy từng bước chân. Sáng hôm sau, cả xóm như chìm trong một lớp sương xám dày đặc. Dù cho đã báo sự việc cho chính quyền, nhưng mọi thứ vẫn lờ mờ, không một chút dấu vết. Trước sân nhà chị Ba và ông Hòe, hai cỗ quan tài nhỏ đặt song song, sơn màu vàng nhạt, nắp đã khép hờ, chỉ trừ lại khe nhỏ để người thân nhìn mặt con cháu lần cuối. Mùi nhang khói hòa cùng hương trầm và mùi gỗ mới bốc lên hăng hắc, quyện trong không khí lạnh buốt. Tiếng trống vang lên chậm rãi, nặng nề như những nhát búa gõ thẳng vào lồng ngực. Tiếng khóc xé ruột vang lên không dứt, tiếng của chị Ba khản đặc vì gào suốt đêm, tiếng của gia đình Hòe trầm đục như bị nghẹn nơi cổ, cùng tiếng than dập dồn của họ hàng, hàng xóm. Tất cả hòa vào nhau thành một khúc bi ai dội thẳng ra con đường làng vắng ngắt. Trẻ con không được phép đến gần, người lớn thì chẳng ai dám nhìn kỹ gương mặt hai đứa nhỏ thêm lần nào nữa. Những người đã chứng kiến cảnh đêm qua vẫn còn ám ảnh đến mức tránh né ánh mắt nhau, sợ chỉ cần gợi lại câu chuyện là mùi tử khí và hình ảnh xác lạnh cứng ấy sẽ ùa về. Khói nhang bay thấp, lững lờ quấn lấy mái tóc xõa rối của chị Ba khi chị ngồi phịch bên quan tài, tay bấu chặt mép gỗ đến trắng bệch. Gia đình ông Hòe lặng lẽ ngồi ở góc sân, đôi mắt trũng sâu nhìn vô định, toàn thân run lên bần bật. Cách đó không xa, ẩn sau hàng tre già tùm, căn nhà của ông Sáu đứng im lìm như một khối tối đen giữa buổi sớm xám xịt. Bên trong không gian ngột ngạt, ánh sáng mờ đỏ từ hàng chục ngọn nến cắm quanh một cái hũ sành to như chum nước. Miệng hũ bịt bằng lớp vải đen ướt sũng cái thứ chất đặc quánh màu nâu sậm. Thỉnh thoảng mặt vải phập phồng như có cái gì bên dưới đang thở. Mùi tanh hôi pha lẫn mùi lá mục và mùi máu tươi mới bốc lên, nồng đến mức người bình thường chỉ đứng vài giây là buồn nôn. Ông Sáu ngồi xếp bằng trước hũ, mình trần, khắp ngực và lưng dán đầy những lá bùa màu vàng đã ngả sang nâu vì khói nhang. Trước mặt ông, một cái mâm đồng đặt 4 bát máu gà còn nóng bốc khói, xen lẫn với những nắm tóc người khô quắt. Bàn tay xương sẩu của ông vừa lầm rầm đọc chú, vừa dùng dao tre khoét mấy lát mỏng từ một cái thứ đen xì rắc vào miệng hũ. Từ trong hũ phát ra tiếng khục khục khe khẽ, rồi một mùi hôi thối nồng hơn hắt ra. Mặt vải đen nhô lên căng phồng như có vật gì đó cố chui ra, nhưng chỉ dừng lại ở mức cửa quậy. Ông Sáu nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, rồi ông lấy một miếng tim lợn sống nhúng vào bát máu và thả xuống hũ. Ngay lập tức, bên trong vang lên tiếng nhóc nhép như là tiếng người nhai thịt, xen lẫn hơi thở gấp gáp đầy khoái trá. Trên vách tường là hàng chục lọ thủy tinh xếp kín, mỗi lọ đều chứa những vật lạ. Con búp bê nhỏ bằng đất nung nhưng không có mắt. Lọ khác chứa con tắc kè đang ngâm đen kịt trong thứ chất lỏng mờ đục như mỡ. Một số lọ còn có những mẩu xương gà nhỏ xíu còn nguyên lớp máu khô. Gió thổi qua khe cửa làm ngọn nến chao đảo, hắt bóng ông Sáu và cái hũ lên tường, dài ngoằng méo mó, trông chẳng khác gì một con quỷ đang cúi đầu nuốt sống một thứ gì đó. Đêm hôm đó, làng chìm trong màn sương dày đến mức ánh trăng cũng bị nuốt chửng. Trong căn nhà của Bảo, cậu bé là bạn thân nhất của Tâm và Huy. Con chó già vốn bình thường chỉ sủa vài tiếng cho có, bỗng dựng đứng lông, gầm gừ rồi chu lên rợn người. Cánh cửa gỗ chợt phát ra tiếng cọt kẹt, dù trời hoàn toàn không có gió. Bên ngoài từ giữa màn sương, hai bóng nhỏ lững thững bước lại, đầu nghiêng lệch như là bị gãy xương cổ, đôi mắt trắng đục loang những tia máu, miệng cười rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng lởm chởm như là lưỡi cưa. Mỗi bước đi, bùn đất từ đôi bàn chân rữa nát rơi thành từng mảng, để lại những dấu in sâu hẳn trên nền đất ẩm. Tiếng trẻ con gọi khe khẽ vang lên, ngọt ngào nhưng méo mó như là bị ai xé rách. Bảo ơi, ra đây chơi với tụi tao. Cùng lúc đó khói đen bốc lên từ chân chúng, quẩn quanh như những con rắn sống thò vào khe cửa. Người đang ngủ trong nhà bắt đầu thở gấp. Bảo đang ngủ say chợt khóc ré lên, tay chân quấy đạp loạn xạ. Cửa sổ tự bật mở, và trong ánh sáng xanh lạnh lẽo, gương mặt của Huy và Tâm hiện sát vào khung gỗ. Mắt mở to, ánh nhìn trống rỗng nhưng hút chặt lấy mọi thứ. Một bàn tay gầy trơ xương với móng dài nhọn hoắt từ từ luồn vào, bấu chặt lấy thành cửa, để lại vệt máu đen sền sệt nhỏ xuống nền đất. Mùi tanh hôi và ẩm mục lan khắp gian nhà. Chúng không còn là Huy và Tâm nữa, mà là thứ gì đó bị một thế lực nhào nặn để kéo thêm người đi cùng. Từ đó cả làng Hòa Thiên không còn một giấc ngủ yên bình. Người thì mơ thấy mình bị đôi bàn tay lạnh buốt kéo xuống đầm lầy, ngòi ngóp trong làn nước đặc quánh mùi máu. Kẻ thì thấy Huy và Tâm đứng ngay đầu giường, cười nửa miệng, đôi mắt đỏ như than hồng, thì thầm gọi tên mình bằng giọng trẻ con méo mó. Một bà lão kể lại rằng giữa khuya nghe tiếng gõ cửa liên hồi, khi mở ra thì chỉ thấy hai dấu chân bùn ngập đến mắt cá chân dẫn thẳng vào nhà, nhưng không một bóng người. Sáng hôm sau, mấy con gà trong chuồng bị vặn gãy cổ, máu chảy thành hình vòng tròn ngay trước hiên. Tiếng chó chu và mèo gào vang khắp xóm mỗi khi đêm xuống. Những cây cau cây dừa vốn đứng im lìm giờ cứ xào xạc không ngớt, dù trời hoàn toàn không có gió. Trẻ con trong làng bắt đầu sốt mê man, vừa ngủ vừa khóc thét, nói những câu rời rạc. Nó kêu con đi chơi. Lời đồn Huy và Tâm hóa quỷ lan nhanh như lửa cháy rừng. Người ta bảo chúng trở về để kéo hết bạn bè, người thân theo cùng. Có kẻ thề đã thấy bóng hai đứa lững thững đi dọc bờ mương lúc nửa đêm. Cả hai đi theo một cái bóng ghê rợn nào đó, rồi cả ba chìm hẳn vào màn sương mà biến mất. Bầu không khí yên bình ngày nào bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi. Ban ngày ai cũng tìm cách tụ tập đông để bớt lo âu. Còn ban đêm nhà nào cũng đóng chặt cửa, treo tỏi, rải muối, thậm chí đốt bùa trước cửa sổ. Nhưng dù cẩn thận đến đâu, người trong làng vẫn không thoát khỏi những giấc mơ ẩm lạnh, nơi bóng dáng của hai đứa trẻ với nụ cười nứt toác vẫn lẩn khuất chờ đợi. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều mưa. Cả làng bàng hoàng khi thấy cô Ban cùng chồng là chú Thụ lảo đảo đi từ đầu ngõ vào. Trên tay ôm chặt một cái bọc trắng, mái tóc rối bù, mắt sưng húp vì khóc cạn nước. Bên trong bọc là xác đứa con trai duy nhất của họ. Đặt xác con lên giường, hai vợ chồng nghẹn ngào kể, giọng lạc đi vì đau đớn. Bác sĩ trên thành phố khám mãi cũng không tìm ra bệnh, chỉ nói có thể là nhiễm trùng máu lạ, nhưng không rõ nguyên nhân. Ngày nào cũng truyền nước, tiêm thuốc giảm đau, nhưng cơ thể nó ngày một héo mòn, gầy rộc như que củi khô. Tiền bạc vơ vét được bao nhiêu cũng đội nón ra đi, mà bệnh tình chẳng thuyên giảm. Rồi đến đêm hôm qua, cái chết kéo tới đột ngột. Thằng bé nằm co quắp trên giường bệnh, toàn thân tím bầm như bị ai bóp nghẹt mạch máu. Mạch máu trên cổ và tay nổi cuồn cuộn, da lạnh buốt, hai con mắt trợn trừng, con người biến mất, chỉ còn trơ trọi lòng trắng. Từ miệng nó từng đợt bọt trắng sủi ra dính đầy khóe môi, xen lẫn mùi tanh nồng như cá ươn. Nó giật mạnh vài cái, bàn tay gầy guộc co cứng lại, móng tay cào rách cả ga giường. Một tiếng khò khè đứt quãng vang lên rồi tắt thở. Đêm đó trong căn nhà biệt lập cuối làng, ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt nhăn nheo, nhưng rạng rỡ một cách đáng sợ của ông Sáu. Thực ra, ông Sáu đang nuôi một vật tà ác mà cả vùng này chưa một ai biết đến. Đó là ngải quỷ. Loài này không phải ngải thông thường, mà được nuôi từ rễ của những cây lớn mọc ở nấm mồ của người chết trẻ. Rễ cây của nó đã hút vào mình mùi máu, mùi thịt phân hủy và oán khí của những kẻ chết oan khuất. Thứ rễ trong hũ sành của ông Sáu vốn được đào lên từ bãi xương người trẻ trong làng, nơi hồi chiến tranh từng là huyệt chung vùi xác những người lính trẻ. Đêm ông đào rễ, gió lạnh quất rát ra, trong tai văng vẳng tiếng la hét của những linh hồn chết trận. Người thường khi vừa đặt chân đến đó đã thấy ớn lạnh sống lưng, vậy mà ông Sáu vẫn cúi lom khom bới đất, đôi mắt sáng rực vì thèm khát. Mang rễ ấy về, ông rửa bằng máu gà đen, rồi bỏ vào hũ sành, ủ kín cùng những giọt máu tươi của chính ông. Qua năm tháng, trong cái thứ rễ ấy ngấm dần linh quỷ là hồn dữ của người chết oan, khiến nó có thể nghe lệnh chủ nhân để gieo bệnh, rút sinh khí hoặc dẫn hồn người xuống chỗ chết. Ngài quỷ này đã được ông ta nuôi hơn 10 năm. Mỗi lần nó được ăn một mạng người, rễ cây trong hũ lại dữ tợn hơn, cuộn xoắn như những con rắn nhỏ đang ngọ nguậy. Đôi khi còn thò ra mấy mẩu rễ thâm đen ngọ nguậy vì thỏa mãn. Đêm nay khi biết con trai cô Ban đã chết, ông Sáu ngồi trong căn nhà u tối, ánh đèn dầu hắt lên trên gương mặt nhăn nheo nhưng đầy khoái trá. Từ hũ sành làn khói đen đặc sánh bay ra, quấn quanh cánh tay ông. Trong làn khói có tiếng cười trẻ con méo mó xen lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào, như hàng chục cổ họng đang tranh nhau thì thầm. Ông Sáu chỉ mỉm cười vuốt ve cái hũ như vuốt một con thú cưng trung thành. Sau ba cái chết liên tiếp của những đứa trẻ, bi kịch vẫn chưa dừng lại. Chỉ vài ngày sau, những tiếng ho sặc sụa, tiếng rên rỉ yếu ớt lại bắt đầu vang lên từ vài căn nhà khác. Một vài đứa trẻ nữa phát bệnh và lạ lùng thay. Triệu chứng của chúng giống hệt con trai cô Ban và chú Thụ. Người lúc nào cũng nóng rực như lửa, rồi bỗng lạnh ngắt, môi tím bầm, mắt trũng sâu, thân thể gầy rộc chỉ trong vài ngày. Đêm xuống, thỉnh thoảng cha mẹ chúng lại giật mình khi thấy con mình bật dậy, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng, bàn tay khua loạn trong không trung như đang bị ai đó lôi đi. Người dân trong làng như phát điên vì bất lực. Họ vốn chẳng dư giả gì, có nhà phải bán trâu bán đất để đưa con lên tận thành phố chữa trị. Nhưng rồi vẫn lặng lẽ mang xác con về. Có tiền cũng vô dụng, vì bác sĩ nói không tìm ra nguyên nhân, thuốc men chỉ như nước lã. Từng gia đình một, những người mẹ, người cha gầy sọp vì thức trắng đêm, ôm đứa con đang chết dần trong vòng tay, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Bầu không khí trong làng trở nên ngột ngạt đến mức ai cũng cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang rình rập. Mỗi khi có tiếng chó tru vào nửa đêm, người ta lại thấp thỏm sợ hãi chẳng ai ngủ, vì họ không biết rằng liệu sáng mai có còn nghe tiếng nói của con nữa không. Giữa lúc cả làng như rơi vào cơn hỗn loạn, Tuân, một thanh niên vốn ít nói cũng là anh trai ruột của Tâm, đứa trẻ mới mất cách đây chưa đầy một tháng, đột nhiên lên tiếng. Giọng anh khàn đặc nhưng dứt khoát. Mình không thể để thế này mãi, phải mời thầy Pháp giỏi về để xem mới được. Cái này chắc không phải bệnh bình thường đâu. Đề xuất ấy khiến cho mọi người nhìn nhau, lộ ra vẻ vừa hoang mang vừa hy vọng. Từ trước tới nay làng này vốn xa lạ với chuyện cúng bái trừ tà. Người ta đã trải qua sự sống còn lúc chiến tranh, nên tin vào sức người hơn là vào mấy chuyện ma quỷ. Nhưng giờ đây khi tiền bạc đã cạn kiệt, bác sĩ cũng bó tay, còn con trẻ thì lần lượt ra đi, họ biết mình chẳng còn con đường nào khác. Cuối cùng trưởng làng gật đầu, quyết định nghe theo lời Tuân. Cả nhóm bí mật bàn bạc kế hoạch, chọn một ngày mời thầy Pháp có tiếng từ vùng khác tới. Cuộc họp diễn ra trong căn nhà của ông trưởng làng, cửa đóng then cài. Mọi người thì thào toan tính, sợ rằng tin này lọt ra ngoài sẽ đánh động đến cái thứ đang gây họa. Dĩ nhiên chẳng ai nghĩ đến việc báo cho ông Sáu. Ông sống biệt lập, cửa nhà lúc nào cũng đóng, cả tháng chẳng thấy ra khỏi nhà, chẳng ai lui tới, mà cho dù có báo chắc gì ông Sáu đã quan tâm. Người được Tuân mời về là ông Xoan, thầy Pháp nổi tiếng ở vùng bên, lừng danh với việc trừ tà cắt vía. Sáng hôm ấy, khi bóng dáng ông vừa xuất hiện ở đầu làng, chiếc áo dài đen khẽ bay trong gió, ánh mắt sắc bén lạ thường, ông đã khựng lại một nhịp. Bàn tay cầm cây gậy trúc siết chặt, miệng lẩm bẩm vài câu chú như thể đang trò chuyện với thứ gì đó. Cả làng đã thống nhất từ hôm trước rằng sẽ bày bàn thờ ngay sân nhà họp làng. khoảng sân rộng nhất để mọi người đều có thể chứng kiến. Giữa sân một tấm chiếu mới trải ra, đặt trên đó là chiếc bàn gỗ cũ nhưng sạch sẽ. Ông Soan chậm rãi lấy từ tay nải ra từng món đồ nghề. Một sấp bùa vàng đã ố màu, chuông đồng nhỏ, một chén nước mưa hứng từ ba đêm liên tiếp, một bó nhang dài và chiếc la bàn đen bóng có khắc ký tự lạ. Ông đốt ba nén nhang cắm vào lư hương giữa bàn, khói tỏa ra quyện cùng gió, xoáy thành từng vòng như bị ai đó điều khiển. Ông Soan ngồi xếp bằng nhắm mắt, bàn tay lần từng đồng xu cổ trên mặt chiếu. Đồng xu xoay tròn, lăn vài vòng rồi đột ngột dừng lại. Mặt khắc hình quỷ ngửa lên. Ông mở mắt, ánh nhìn đăm chiêu, giọng trầm xuống. Thứ này không phải là tà ma bình thường. Nó được nuôi bằng bùa và máu. Khi ông Soan bắt đầu cắm nén nhang đầu tiên và đọc chú, thì ở mé cuối làng, trong căn nhà lụp sụp của ông Sáu, chiếc hũ sành đặt ở giữa nhà bỗng rung lên bần bật. Bên trong ngải quỷ quấy dữ dội, tiếng động nghe như có thứ gì ướt nhẹp đang trườn xoáy và đập vào thành hũ. Nắp sành khẽ bật kêu lách cách. Ông Sáu lập tức giật mình, biết ngay có kẻ đang can thiệp vào chuyện của mình. Đôi mắt đục ngầu bỗng đỏ rực, gần máu nổi chẳng chịt, khuôn mặt hẳn lên vẻ dữ tợn. Ông ngồi bệt xuống nền đất, hai tay siết chặt, miệng lẩm bẩm đọc chú chấn áp. Từng tiếng khàn đặc như từ cổ họng bị bóp nghẹt mà bật ra. Nhưng càng niệm thì ở sân nhà họp làng, cột khói nhang ông Soan vừa đốt càng xoáy dữ dội, cuốn thành những vòng xoáy ngược. Khi bài chú dài cuối cùng được ông Soan niệm xong, ông rút trong tay áo ra một lá bùa vàng, gấp thành hình vuông nhỏ, rồi thả vào chén nước mưa đặt giữa bàn lễ. Vừa chạm mặt nước, lá bùa chìm xuống và bất ngờ, chén nước vốn lạnh ngắt bỗng sôi sùng sục. Những bong bóng trắng đục nổi lên liên tiếp, tỏa ra hơi lạnh rờn rợn thay vì hơi nóng. Ánh mắt ông Soan khẽ nheo lại, môi mấp máy đọc một câu ngắn. Rồi ông Soan chậm rãi quay người, giọng trầm xuống nhưng vang rõ từng chữ. Kẻ hại con nít trong làng này chính là một trong số những người ở làng các người. Cả sân làng lập tức rộ lên những tiếng xì xào, ai nấy nhìn quanh với vẻ nghi kỵ. Nhưng ông Soan không để họ kịp đoán mò. Ông đưa tay thẳng ra, ngón trỏ cứng như đóng đinh vào khoảng không, chỉ về mé cuối làng, nơi căn nhà cũ kỹ của ông Sáu đứng trơ trọi. Trong mắt ông Soan một vầng khí đen đặc như mực đang cuộn lượn ở quanh mái nhà ấy, và giữa lớp khí đen là hình bóng mờ nhạt của một vong quỷ đang ngoảnh đầu nhìn lại, cười bằng cái miệng rách toạc đến tận mang tai. Bên trong căn nhà tăm tối, mùi nhang khét lẹt quyện với cả mùi tanh từ hũ sành bốc lên đến nghẹt thở. Thứ bên trong hũ quấy loạn va vào thành sành những tiếng cộc cộc khô khốc như đang tìm đường thoát ra. Ông Sáu ngồi xếp bằng trước nó, hai tay ghì chặt nắp, miệng lẩm bẩm chú chấn, nhưng giọng mỗi lúc một run, mồ hôi ròng ròng chảy xuống cổ. Bỗng từ trong hũ vang lên tiếng rít như gió lùa qua kẽ xương, khiến ông giật bắn. Ông Sáu trợn mắt, gằn giọng niệm nhanh hơn, nhưng càng niệm lực quấy bên trong càng mạnh, như thể có kẻ khác đang kéo cái thứ đó ra khỏi tay của ông. Mạch máu nổi hằn trên thái dương, ông gào lên một tiếng rồi bật dậy, xô ngã cả bàn nhang. Như kẻ mất trí, ông lao thẳng ra cửa, chạy về phía sân làng. Khi vừa đến nơi, đập vào mắt ông là hình ảnh một gã thầy pháp đang ngồi giữa hương khói. Trước mắt là bàn lễ. Mọi thứ trở nên rõ ràng. Kẻ này chính là nguyên nhân khiến cái thứ kia ở nhà ông trở nên điên loạn. Đôi mắt ông Sáu đỏ ngầu, hàm răng nghiến ken két, thân hình gầy guộc căng cứng như sắp phóng tới, xé nát mọi thứ. Ông rú lên một tiếng khàn đặc, lao thẳng vào giữa sân, nhắm thẳng bàn lễ mà húc tới như con thú sổng chuồng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ông Soan quát vang, giọng lạnh buốt: "Giữ ông ta lại!" Mấy thanh niên trong làng lập tức xông tới, quặp chặt lấy tay chân ông Sáu. Ông vùng vẫy điên dại, gào lên những tiếng lẫn trong hơi thở dồn dập, mắt vẫn không rời bàn lễ, như thể chỉ cần chạm vào đó là sẽ kết liễu được mọi chuyện. Nhưng những cánh tay thô ráp kia siết càng chặt, ép ông quỳ xuống đất. Những tiếng kêu hỗn loạn dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự sững sờ lan khắp đám đông. Những người phụ nữ trong làng vẫn đang đứng nép dưới bóng tre, bỗng im bặt, mắt mở to như chưa thể tin nổi lời ông Soan vừa nói và cảnh tượng ngay trước mắt. Bà Tư, bà nội của Huy run run bước lên, nhìn chằm chằm vào ông Sáu đang bị giữ chặt dưới đất. Giọng bà lạc đi vì tức giận. Ông Sáu, tại sao ông lại làm vậy? Tại sao lại hại con cháu tụi tôi? Mọi người khác gào lên, tiếng nói xen lẫn cả tiếng khóc. Tôi tưởng ông sống tách biệt vì ghét bon chen. Ai ngờ ông là cái thứ quỷ quái đó. Cả đám phụ nữ bắt đầu xôn xao được chuyển sang la ó dữ dội. Họ chỉ trỏ, chửi rủa, có người còn nhặt đá ném về phía ông Sáu. Ông Sáu bị ghì chặt xuống đất, hơi thở dồn dập, mồ hôi và bụi đất bết trên mặt. Mặt ông lia nhanh khắp đám đông, ánh nhìn vừa điên dại, vừa khinh miệt. Rồi ông Sáu bất chợt ngửa cổ cười khành khạch. Tiếng cười khô khốc vang lên giữa sân làng. Mặt ông đỏ quạch, những sợi gân trên cổ nổi hằn, hơi thở hắt ra nồng nặc mùi tanh. Ông nghiến răng, giọng đít qua kẽ môi nhưng vang rõ mồn một giữa đám đông. Tụi mày còn hơn cả quỷ, đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tao. Tao biết hết, từng đứa một, tao sẽ giết hết tụi mày, giết sạch, trước tiên là con cháu tụi mày. Ông Soan đưa tay lên ra hiệu cho dân làng im lặng. Tiếng xì xào, tiếng chửi rủa khựng lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của ông Sáu vang lên. Ánh mắt ông Soan sắc như dao, dõi thẳng vào người đàn ông đang bị ghì xuống đất. Với kinh nghiệm của một người từng đối diện với vô số tà khí, ông nhận ra đây không chỉ là một cơn điên bất chợt, mà là oán hận đã được nuôi dưỡng lâu dài, được chưng cất thành thứ độc tố tràn ra giết người. Ông Soan cất giọng trầm đục, rõ ràng từng chữ. Nếu trong lòng ông có oán hận thì cứ nói ra một lần cho hết, nhưng hãy dừng tay lại, dừng ngay. Nếu không, thứ đang bám lấy ông sẽ lôi ông xuống nơi còn sâu hơn cả địa ngục, và cái giá ông phải trả sẽ đắt hơn ông tưởng đấy. Ngay sau đó, tiếng hét của ông Sáu vang dội khắp sân làng, khiến tất cả đều giật mình. Tụi nó mới là lũ giết người. Cái làng này này, cả cái làng này đã giết vợ của tao. Bà ấy không hề tự tử. Gân cổ ông nổi lên, đôi mắt đỏ quạch như sắp bật máu, toàn thân run lên vì oán hận bị dồn nén suốt bấy lâu. Vết thương bao năm như bị cào vào, bật máu tươi. Từng lời ông tuôn ra như mũi dao, đâm sâu vào ký ức của những kẻ từng chứng kiến chuyện năm xưa. Không khí dân làng trở nên ngột ngạt. Mấy người già lặng đi, vài kẻ trẻ tuổi lén đưa mắt nhìn nhau. Sự thật năm xưa, khi ông Sáu tạm biệt vợ vác ba lô lên đường đi lính, cả làng lúc ấy không chỉ chống chọi với mưa bom bão đạn, mà còn phải gồng mình trước nạn đói khủng khiếp. Ruộng vườn khô cháy, gia súc chết la liệt, muốn bỏ làng đi nơi khác cũng phải có tiền, trong khi túi ai cũng rỗng. Bà Mây, vợ ông, vốn xuất thân từ một gia đình dư giả. Từ trước khi cưới ông Sáu, bà đã có thói quen tích trữ lương thực, gạo, khoai mì, ngô khoai, bà đều chất sẵn trong nhà. Khi ấy bà không hề ích kỷ giữ cho riêng mình, mà đã mang phần lớn số lương thực ấy chia cho bà con, để họ cùng nhau sống sót qua từng ngày khốn cùng. Nhưng lòng tốt của bà lại hóa thành mồi lửa cho lòng tham. Tin đồn lan khắp nơi, họ nói với nhau rằng nhà bà Mây cứ đến là có ăn. Những gì bà cho đối với họ là không đủ. Và rồi trong một đêm tối mịt khi bà đang ngủ, vài bóng người đã lẻn vào nhà. Chúng bịt miệng khống chế bà để cướp sạch toàn bộ lương thực còn sót lại. Với mớ thức ăn kia bà không tiếc, nhưng khi một tên trong số đó định cướp luôn chiếc nhẫn cưới bà đeo trên tay, bà May đã vùng lên chống trả. Trong cơn giằng co hỗn loạn, lưỡi dao loang loáng được vung lên. Cuối cùng, máu bà đổ xuống nền đất lạnh. Bà May chết trong chính căn nhà của mình. Bởi những người hàng xóm bà đã tận tình giúp đỡ. Cả làng đều biết chuyện này, nhưng khi ông Sáu trở về, họ dựng lên một câu chuyện khác, nói rằng bà May đã tự tử vì đã quá lâu mà không thấy chồng quay về. Sở dĩ ông Sáu biết được sự thật năm xưa là vì khi trở về làng sau bao năm chinh chiến, ông đã nhiều lần mơ thấy bà May. Trong giấc mơ, bà hiện về với khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đầy tuyệt vọng, giọng nói run rẩy bảo rằng mình bị dân làng sát hại chứ không hề tự tìm đến cái chết. Ban đầu ông Sáu gạt đi, cho rằng đó chỉ là do lòng thương nhớ và day dứt dành cho vợ quá lớn, khiến tâm trí sinh ra ảo mộng. Thế nhưng một ngày nọ, khi ông Sáu mang ít thuốc và ít đồ ăn sang thăm đình, một thanh niên trong làng vốn đang bệnh nặng nằm liệt trên giường. Đình nhìn thấy ông, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ. Biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu, Đình mới run rẩy thú nhận tất cả. Đình vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, cầu mong ông Sáu tha thứ trước khi mình nhắm mắt. Từ nhà Đình trở về, đêm đó ông Sáu lại mơ thấy vợ. Nhưng lần này không còn là những câu nói rời rạc. Ông thấy toàn bộ cảnh tượng bà bị khống chế, tiếng van xin, tiếng vật lộn, rồi ánh thép lóe lên trước khi máu loang ra nền đất. Ông bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Từ giây phút đó, trong ông chỉ còn lại một thứ là lòng thù hận. Ông không muốn để cho những kẻ đã cướp đi mạng sống vợ mình được yên ổn. Trước đó, trong những ngày ở chiến trường, ông từng kết nghĩa với một người lính xuất thân từ gia đình hành nghề tâm linh. Khi nghe chuyện của ông, người ấy đã truyền lại cho ông cách nuôi ngải quỷ, một loại tà thuật độc địa dùng để gieo rắc cái chết và sự điên loạn. Ban đầu ông Sáu chỉ định hại thẳng những kẻ đã ra tay, nhưng càng nghĩ, ông càng cảm thấy cả cái làng này đều có tội, bởi tất cả bọn chúng đã đồng lõa im lặng và bịa ra câu chuyện tự tử để chôn vùi tội ác. Và thế là kế hoạch báo thù được nung nấu. Ông muốn khiến từng gia đình phải nếm trải nỗi đau mất con để chúng hiểu thế nào là tuyệt vọng. Ngày qua ngày, ông Sáu cặm cụi nuôi ngải trong hũ sành cho nó ăn máu, thì thầm lời nguyền. Rồi khi ngải đã luyện xong, ông bắt đầu sai khiến nó, làm cho từng đứa trẻ trong làng bắt đầu lăn ra bệnh, co giật la hét giữa đêm. Tiếng khóc tiếng kêu than của cha mẹ chúng vang vọng khắp xóm. Nhưng với ông Sáu, đó chỉ là khúc nhạc dạo đầu cho bản giao hưởng báo thù mà ông đã chờ đợi hơn chục năm trời. Giờ đây khi sự thật đã phơi bày, cả bãi đất lặng đi, không còn tiếng chửi rủa, không còn tiếng gào khóc ầm ĩ như ban nãy. Những người vừa hăng máu đòi xé xác ông Sáu giờ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của ông. Họ phải đối diện với sự thật trần trụi. Chính bàn tay của họ đã đẩy một người vợ hiền lành vào chỗ chết, để rồi suốt hơn chục năm qua vẫn ngang nhiên sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một vài người phụ nữ trong đám đông run rẩy, nước mắt rơi lã chã, không rõ vì hối hận hay vì sợ hãi. Nhưng rồi ngay trước mắt họ, ông Sáu đột ngột khựng lại. Cơ thể ông run bần bật như có thứ gì đó cào xé từ bên trong. Đôi mắt trợn ngược, mạch máu nổi cuồn cuộn, dưới làn da tái mét, một tiếng rên khản đặc bật ra từ cổ họng, rồi máu tươi bắt đầu trào ra từ miệng đỏ lòm đặc quánh. Ông Sáu quỵ xuống, hai bàn tay cào lấy ngực như muốn moi ra cái thứ gì đang đè nặng bên trong. Cả đám đông hoảng loạn, có người hét lên, có người lùi lại, nhưng duy chỉ thầy Xoan đứng bất động, ánh mắt nặng trĩu. Ông biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến, cái giá của việc nuôi ngải quỷ chẳng bao giờ rẻ. Một khi thời khắc đến, máu thịt của kẻ nuôi sẽ bị chính oán linh mà hắn gọi về xé nát từng chút một. Tiếng thở của ông Sáu yếu dần, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia căm hận xen lẫn mãn nguyện. Môi cố nặn ra một nụ cười giữa những cơn ho sặc sụa máu, ông cố gắng bật ra vài chữ đứt quãng. Bà ơi, tôi trả được thù rồi. Rồi đầu ông gục xuống, thân thể run lên lần cuối trước khi bất động hoàn toàn. Sau ngày hôm ấy, cả làng chìm trong bầu không khí nặng trĩu như có một lớp sương tội lỗi bao phủ từng mái nhà. Họ lặng lẽ đem xác ông Sáu đi chôn ở một gò đất cao, xây cho ông một ngôi mộ khang trang. Ngày sau đó, mộ bà Mây cũng được sửa sang lại, cỏ dại được nhổ sạch, bia đá được lau sáng bóng. Vài ngày sau, dân làng lập lễ cầu siêu lớn, khấn vái mong cả hai vợ chồng tha thứ cho lỗi lầm năm xưa. Từ đó mỗi dịp rằm hàng tháng, từng nhà lại góp trái cây hương hoa đem ra mộ thắp, vừa để quét dọn, vừa để trấn an lương tâm. Cũng từ ngày ấy, bi kịch của những đứa trẻ trong làng chấm dứt. Không còn những cái chết bí ẩn, không còn tiếng khóc xé lòng trong đêm. Nhưng với những người từng liên quan đến cái chết của bà Mây, mỗi khi đứng trước hai ngôi mộ, họ vẫn cảm thấy có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ cõi xa xăm. Là kiểu ánh mắt vừa oán hờn, vừa đau đớn, nhắc nhở họ rằng có những sai lầm, dù có sám hối cả đời, cũng chẳng thể nào xóa nhòa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Câu chuyện rất là hay phải không ạ? Biết là quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào, để lại đôi lời bình luận nhé. Và sau đó 21 giờ mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Dạo này Người Dẫn Đường Quay Âm hơi ế khách, hy vọng rằng quý vị ghé kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.